Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt loại thuốc thử và các phương pháp thử nghiệm vô nhân đạo đã tiêu hao sinh mệnh của biết bao Omega, chỉ một số rất ít được coi là sản phẩm đạt chuẩn mới có thể được các gia tộc cầm quyền trong giới thượng lưu phân chia thông qua một hệ thống ngầm. Phí Gia, Phí Tuyết và cả nhà họ Bùi đều có tên trong danh sách đó. Trong số đó, phòng thí nghiệm của nhà họ Bùi là nơi có hệ thống huấn luyện Omega hoàn thiện và tàn nhẫn nhất. Tôi đã ẩn mình, đóng vai một kẻ phục tùng suốt 18 năm trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Cuối cùng, tôi trở thành thí nghiệm phẩm hoàn hảo nhất của nơi đó. Họ đặt tên cho tôi là số 1. Chủ nhân phòng thí nghiệm có sở thích kỳ quái, mời các vị khách quý trong giới thượng lưu đến chiêm ngưỡng tôi qua lớp kính một chiều. Họ nhìn tôi như đang ngắm một sinh vật được nuôi nhốt trong lồng son, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ Iris Phi Tuyết cũng từng là một trong số đó. Xuất hiện phía sau lớp kính, ánh mắt âm u, điên dại. Chỉ là điều tôi không thể ngờ được là sau khi tôi vượt ngục, thoát khỏi căn địa ngục đó, hắn vẫn tìm ra tôi. Hắn đã bắt tôi lại, kéo tôi trở lại địa ngục. Nhưng mà không một ai có thể phá hủy kế hoạch trả thù mà tôi đã chuẩn bị suốt 18 năm. Không một ai. 13 ban ngày, Iris Phi Tuyết còn phải tiếp tục ghi hình chương trình. Đến đêm, hắn sẽ quay về căn phòng này để thăm tôi. Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt như đang trêu chọc một con mèo nhỏ. Bọn họ đang tìm em đấy, đặc biệt là Bùi Tư Diễn, sắp phát điên lên vì lo rồi. Còn cái thằng nhóc điên Lý Mặc Nhiên kia suýt nữa thì lật tung cả hòn đảo lên. Hắn mỉm cười, ánh mắt thoáng ý cợt nhả. Thu Thu, em thật sự rất có sức hút. Tôi chỉ yên lặng nhìn hắn. Nếu tôi thật sự có sức hút đến vậy, thì anh có thể thả tôi đi không? Còn người của Iris chợt tối lại, hắn cúi người, áp môi xuống môi tôi. Tôi lập tức nghiêng đầu né tránh. Iris Phi Tuyết khẽ cười, đứng thẳng dậy. Hắn chẳng mảy may để tâm đến sự phản kháng yếu ớt này. Với một kẻ quyền lực và điên cuồng như hắn, sự phản kháng ấy chỉ khiến trò chơi thêm phần thú vị. Giống như cách hắn từng ra lệnh cho tổ đạo diễn chuẩn bị màn kiểm tra độ tinh khiết pheromone vào ngày đầu tiên. Gần như ép tôi phải bại lộ thân phận. Hắn ghé sát bên tai tôi, giọng nói mang theo ý cười tà dị. Thu Thu, em mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Mơ đi, tôi dõi mắt nhìn bóng lưng hắn rời khỏi biệt thự, rồi dùng mờ u bàn tay ra sức lau sạch môi mình. Môi tôi, vì ma sát quá mạnh, đã đỏ rực như máu. Cách chương.